Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330. Lấy ra tu vi, chư thần chi hương, đệ nhị cảnh ngươi, giống như tính không được cái gì. Giang Trường Phong hừ lạnh một âm thanh, khinh thường nói, bản thân sớm đã khôi phục lại đệ tam cảnh. Buồn cười, giao nhân cười nhạo một thanh, ngươi cái này chuyện ma quỷ, để bản thân hoài nghi ngươi là có hay không là cổ thần. Cổ thần ở giữa nếu có đệ tam cảnh xuất hiện, nhất định có cảm ứng. Giang Trường Phong hai mắt nhíu lại, ngươi muốn làm sao hợp tác? Giúp ta lấy được thiên hoang thánh chủ chi tâm, ta có thể tiếp ngươi hồi chư thần chi hương, giúp ngươi đoàn tụ thần thể. Giao nhân ngạo nghễ nói, ồ, thiên hoang thánh chủ chi tâm, đối ngươi để làm gì? Giang Trường Phong nghi hoặc hỏi, giao dịch này, ngươi làm còn là không làm? Giao nhân nhàn nhạt hỏi, ngươi nếu không nói rõ ràng, vậy liền không làm. Ta đã chiếm cứ này thân thể, biết rõ ràng vũ giới tình huống. Giang Trường Phong cười gằn nói, cỗ thân thể này rất trọng yếu, chính là Đông Hải chi chủ, cả cái Đông Hải đều sẽ tại ta thủ hạ, ta nhất định có thể khôi phục nhanh chóng. Giao nhân biến sắc, chỉ dựa vào ngươi còn vô pháp làm đến, tăng thêm bản thân chư thần chi hương cũng là chúng ta, ngươi như không thẳng thắn, giao dịch này không làm cũng được. Giang Trường Phong thản nhiên nói, hiện tại đại thế tại bản thân thân bên trên. Giao nhân trầm mặc một lát, âm thanh lạnh lùng nói, thiên hoang thánh chủ chi tâm quan hệ đến bản thân giải phong, bản thân hiện tại còn chưa chân chính thoát ly phong ấn, bị hạn chế tại nguyên hương. Thì ra là thế, thiên hoang thánh chủ chi tâm ở đâu? Giang Trường Phong hỏi, kích phát ta chi quy tắc, tự có thể cảm ứng. Giao nhân hư ảnh khẽ quát một tiếng, một chỉ điểm ra, giao nhân thần điển nổi lên xanh thảm quang mang, khuếch tán ra, nhất đạo xanh thảm quang mang, dùng thần hà làm trung tâm, khuếch tán ra, tác động đến cả cái vũ giới. Thần điển phía trên, hiển hiện một bức tranh, một tòa thành trì bên trong. Vô số võ đạo quy tắc phong tỏa một viên kim sắc trái tim. Thiên hoang thánh địa, Giang Trường Phong hờ hững nói. Làm phiền, giao nhân chắp tay nói. Không cần phải khách khí, bản thân cái này liền mang tới. Giang Trường Phong vung tay lên, thần hồn lực lượng bọc vào. Giao nhân hư ảnh bị nhét hoàn hồn điển. Giang Trường Phong tâm niệm vừa động, đã đi tới thiên hoang thánh địa. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, độn địa tiến nhập thành trì bên trong, vô số võ đạo quy tắc, phong tỏa thiên hoang thánh chủ trái tim, kim sắc trái tim, lưu chuyển lên vô biên thiên uy, khủng bố áp lực, liền xem như cận thần cũng không dám tùy tiện đối mặt. Hiện tại lấy đi, Giang Trường Phong trầm tư, không có vội vã động thủ, vung tay lên. Ngũ hành lực lượng xen lẫn, bày ra nhất tầng phong ấn, phong tỏa trái tim, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Giao nhân vô pháp đột phá phong ấn, không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, liền xem như đệ nhị cảnh, phòng trừng cũng đến cực hạn, chính mình đợi thêm một đoạn thời gian, đợi đến tu vi đang tăng trưởng một ít, có nắm chắc hơn. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong trở lại linh mạch không gian, tiếp tục bế quan. Vũ giới các đại thế lực đều tại đối kháng cổ thần làm chuẩn bị. Một số người cũng tới dò xét Lam Quang Ba Động, bị Giang Trường Phong dùng giao nhân thần điển biến cố qua loa đi qua. Mà lại, ở hắn nhóm mặt, đem giao nhân thần điển thả trở về, hết thảy khôi phục như thường. Đông Hải lại lần nữa bình tĩnh. Các đại thế lực nghiên cứu tiên đạo, tìm phá cục chi pháp. Giang Trường Phong một lòng bế quan, tu luyện bất diệt đạo điển, sơn bên trong không tuế nguyệt. Một cái chớp mắt, chính là 200 năm thời gian trôi qua, thần thiên võ giả đều có tiến bộ. một ít thái thượng trưởng lão rốt cục khám phá bình cảnh, đạp nhập thiên nhân cảnh giới, Vân Mộng Vũ cũng đến cửu kiếp thất trọng, Thiên Mộng mấy người cũng thành tựu hợp nhất, Thiên Nhược Hề mặc dù tiến bộ thần tốc, có thể 200 năm thời gian, cũng mới hợp nhất thất trọng, khoảng cách cận thần, xa xa khó vời, Giang Trường Phong tu vi tồn khoản, cũng đi thẳng đến 6,200 năm, mà hắn tự thân tu vi, cũng đến cận thần cực hạn, hiện tại nên là không sai biệt lắm. Giang Trường Phong thì thầm một âm thanh, lưu lại nhất tôn cận thần tam trọng hóa thân, lại lần nữa đến Thiên Hoang cổ thành, nhìn xem kim sắc trái tim, ngũ sắc linh quang xen lẫn, những nơi đi qua, hết thảy quy tắc tán đi, kim sắc trái tim trực tiếp bị lấy đi, Thiên Hoang thánh chủ chi tâm tiêu thất, cả cái Thiên Hoang thánh địa chấn động kịch liệt. Giang Trường Phong liều mạng rời đi, lại lần nữa đến giao nhân thần điển phong ấn chi địa. Đạo Thiên Thánh cấm, chậm rãi mở ra, giao nhân thần điển xuất hiện, bản nguyên khí tức bộc lộ, kích phát giao nhân thần hồn, Thiên Hoang thánh chủ chi tâm lấy ra. Ngươi muốn, bản thần mang tới, để bản thần hồi nguyên hương, phương thế giới này, chung quy là chúng ta. Giao nhân cười lớn một tiếng, thần điển nổi lên quang mang, giao nhân thạch tượng kích phát lưỡng đạo xanh thảm quang mang. Ông hư không ba động, xanh thảm ánh mắt xé rách hư không, vô tận hư không loạn lưu mãnh liệt, một đầu liên miên không bờ bến cổ lộ xuất hiện, thần lộ phần cuối, chính là nguyên hương, mang lên thần điển, bản thần chờ ngươi trở lại. Giao nhân nói, ngươi cũng lưu lại thủ đoạn, đừng trở về nguyên hương, vô pháp xuống tới, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, mang lên thần điển, đạp lên cổ lộ, tu vi vẫn y như cũ có thể tùy thời rút ra. Cũng không vì thần lộ mà hạn chế, để hắn nhẹ nhàng thở ra, cổ lộ nhìn như vô tận đầu, nhưng ở hắn bản nguyên khí tức lưu chuyển hạ. Dưới chân cổ lộ hiển hiện quy tắc chi lực, đúng là mang theo hắn, nhanh chóng di chuyển, mấy hơi thở, đã đến cổ lộ phần cuối, một cái tàn tạ thế giới, xuất hiện ở trước mắt, thủng trăm ngàn lỗ thế giới, không gian vỡ vụn, quy tắc bại lộ, vô tận hư không loạn lưu tràn ngập, không do dự, đạp nhập tàn tạ thế giới, bản nguyên khí tức. Thế giới này tán phát là thuần túy bản nguyên khí tức. Chư thần chi hương, thai nghén chư thần cố hương. Giao nhân thần điển cũng vui mừng lên. Hơi hơi rung động, một cỗ kêu gọi lực lượng. Từ phương xa truyền đến, dùng hắn cận thần tu vi. Ở cái thế giới này, cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Cũng may bản nguyên khí tức, để hắn dung nhập nơi này. Một cái kim sắc phong ấn bình chướng, nhất tôn lam sắc giao nhân thạch tượng, nửa người trên tại bên ngoài, nửa người dưới còn tại bình chướng bên trong. Ngươi tới, giao nhân thạch tượng phát ra mờ mịt thanh âm, Giang Trường Phong lấy ra Thiên Hoang thánh chủ chi tâm, trợ bản thần đoàn tụ thần khu. Đương nhiên, giao nhân thạch tượng phát ra tiếng cười thanh thúy, sau một khắc, vô số xanh thảm quy tắc hiển hiện ra, hóa thành bản thần chất dinh dưỡng, ngươi liền nắm giữ thần khu, Thiên Hoang thánh chủ chi tâm dây lát ở giữa tiêu thất. Giang Trường Phong thân ảnh cũng biến mất theo, oanh xanh thảm quy tắc thất bại, giao nhân thạch tượng âm thanh lạnh lùng nói, nhập nguyên hương, ngươi liền đi không được, chỉ là cận thần ngươi, có thể chạy trốn tới nơi nào? Cần gì phải trốn, hư không bên trong, Giang Trường Phong hờ hững nói, nhìn xuống giao nhân thạch tượng, ngươi, chỉ khôi phục đến đệ nhất cảnh mà thôi, giết ngươi, cũng như sâu kiến, giao nhân âm thanh lạnh lùng nói, là ta giết ngươi như sâu kiến, Giang Trường Phong hừ lạnh một âm thanh, sát na ở giữa, lấy ra hết thảy tu vi. 6,200 năm tu vi quán chú, lực lượng cuồng bạo, giây lát ở giữa tràn ngập thân thể, cận thần cực hạn, chớp mắt liền phá, chí tôn chí quý, bao trùm thế gian phía trên, bản nguyên khí tức, càng phát nồng đậm, tàn tạ chư thần chi hương, phương viên vạn dặm, bản nguyên chi khí chen chúc mà đến, hóa thành ngũ sắc thần quang, che khuất bầu trời, ngươi che giấu thực lực. Giao nhân kinh hãi, là ngươi, khinh thường bản thần, hoặc là nói, nhân thần. Giang Trường Phong ngạo nghễ mở miệng, sức mạnh vô cùng vô tận, 6.000 năm tu vi lấy ra, để hắn cảm giác toàn bộ thế giới tại chân mình hà. Vô vi đạo cũng đang nhanh chóng phát sinh, thậm chí siêu việt bản nguyên khí tức, đại đạo vô vi, hết thảy bản nguyên khí tức, kia mà không sợ, ngũ sắc linh quang, cũng triệt để lột xác thành ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang giống như thiên mạc, bao phủ giao nhân thạch tượng, nuốt hết rào sát, ếch a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng chư thần nguyên hương, một cỗ không thể tin lời nói vang vọng, bản thần bất tử, bản thần bất diệt, vô tận tuế nguyệt về sau, bản thần vẫn y như cũ có thể trọng sinh, ngươi không có cơ hội này. Giang Trường Phong hừ lạnh một âm thanh, ngồi xếp bằng, cưỡng ép luyện hóa giao nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,